Bất Diệt Bá Thể Quyết, chương 1805, Thánh Nguyên Liên Hệ. Góc truyện audio.com. Khi Tôn Diệu Văn vừa dứt lời hạ, Trọng Hoàng Nhã sắc mặt liền trở nên khó coi. Trong lòng càng là tức giận, nàng không nghĩ tới, cái này Mộ Phong vừa mới đến bọn hắn thương hội phân bộ không bao lâu. Liền lập tức trêu chọc Tôn gia Tôn Diệu Văn, Thiên Ấn Môn Mạt Hồng Bảo cùng Thủy Nguyên Tông An Hoành Trí. Vô luận là Tôn gia, Thiên Ấn Môn vẫn là Thủy Nguyên Tông, tại bát trọng thiên thế lực có thể đều không so với bọn hắn cái phân bộ này yếu. Cái gọi là cường long không ép địa đầu xà, tam đại thế lực chính là Lạc Hồng Thánh Tông bản thổ địa đầu xà. Bọn hắn cái phân bộ này từ trước đến nay cũng không dám quá mức đắc tội cái này tam đại thế lực. Hết thảy đều là dĩ hòa vi quý, mà hiện tại, cái này Mộ Phong vừa đến liền đắc tội tam đại thế lực người thừa kế. Cái này khiến Trọng Hoàng Nhã trong lòng phẫn uất, đối với Mộ Phong có thể nói là phi thường bất mãn lên. Ngay từ đầu, nàng còn bởi vì Mộ Phong là viên do viên bằng hữu. Sở dĩ coi như chiêu đãi chu toàn, trong lòng kỳ thật không lắm để ý, đặc biệt là khi biết Mộ Phong dự định độc sông vạn độc đầm lầy. Trong lòng đã cho rằng Mộ Phong là cái người chết, mà hiện tại nàng thì là bắt đầu chán ghét Mộ Phong. Thầm hận kẻ này thế mà cho nàng rước lấy phiền toái lớn như vậy. Nếu là bởi vì kẻ này dẫn đến thương hội tại Tôn gia, Thiên Ấn Môn cùng Thủy Nguyên Tông trong mắt ấn tượng trở nên kém. Như vậy bọn hắn thương hội có thể nói là tổn thất sẽ rất thảm trọng. Dù sao, Tôn gia, Thiên Ấn Môn cùng Thủy Nguyên Tông là huyền không thành bên trong. Trừ Lạc Hồng Thánh Tông bên ngoài, thương hội lớn nhất sinh ý hợp tác đồng bạn, Tôn thiếu chủ, mà thiếu môn chủ còn có An thiếu tông chủ. Việc này ta sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Hiện tại ta liền sai người đem hắn gọi tới. Trọng Hoàng Nhã đối với ba người thật sâu bái, sau đó phủi tay, nhất thời, hai đạo bóng đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đại sảnh bên trong. Phó hội trưởng, có gì phân phó? Trọng Hoàng Nhã trầm giọng nói, đi đem Mộ Phong cho ta gọi, liền nói ta có chuyện quan trọng tìm hắn. Vâng, hai đạo bóng đen lặng yên không một tiếng động rời đi. Tôn Diệu Văn, Mạt Hồng Bảo cùng An Hoành Trí đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Khóe miệng nhấc lên một tia đường cong, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Trong trạch viện, Mộ Phong cầm trong tay Long Mãng Tinh Thạch, tỉ mỉ quan sát, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Tại Long Mãng Tinh Thạch bên trong, ẩn chứa mãnh liệt độc tính, nếu không phải là hắn dùng linh lực bao vây lấy bàn tay, chỉ sợ bàn tay sẽ bị cái kia kịch độc lây nhiễm. Cái này Long Mãng Tinh Thạch bên trong độc tính rất mạnh. Nếu là có thể phá vỡ máu thịt, bên trong độc tính thậm chí có thể để cho cao giai võ đế bị thương. Cùng Thanh Tiêu Kiếm phi thường xứng đôi, Mộ Phong tự lẩm bẩm, lông mày cau lại tiếp tục nói, liền là muốn đem Long Mãng Tinh Thạch dung nhập Thanh Tiêu Kiếm bên trong. Cần cực kỳ cao siêu luyện khí trình độ. Trước mắt đi đâu mà tìm nhân tài như vậy đâu. Hắn mặc dù kiếp trước đối với khí đạo cũng có chỗ đọc lướt qua. Thực tế bên trên, trình độ là không bằng trận đạo cùng dược đạo, cho nên Long Mãng Tinh Thạch bực này đế giai siêu hạng vật liệu, hắn cũng không biết nên làm sao xử lý mới thỏa đáng. Mộ Phong, ta nghe nói các ngươi Thần Kiến Đại Lục hiện tại khí đạo thứ nhất tông là Âm Dương Sơn Trang Cương vực bên trong một cái gọi làm Luyện Thần Cốc địa. Phương, cái kia Luyện Thần Cốc cốc chủ Nhiếp Tử Chánh là đại lục công nhận khí đạo đệ nhất nhân. Ngươi như có thời gian đi cái kia Luyện Thần Cốc hỏi một chút. Đột nhiên, Mộ Phong trong đầu vang lên Cửu Uyên thanh âm. Mộ Phong ngạc nhiên, nói, Cửu Uyên, ngươi làm sao biết việc này? Cửu Uyên nhàn nhạt nói, lúc trước ngươi tại Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội trong tàng kinh các trở viên do viên thời gian. Thần niệm của ta tại cái kia tàng kinh các chỉnh thể quét một lần. Ở trong đó các loại điển tịch, ta đại khái đều giải. Nghe vậy, Mộ Phong không khỏi cho Cửu Uyên giơ ngón tay cái lên. Gia hỏa này thật đúng là có trước gặp minh, chờ lần này vạn độc đầm lầy sự tình kết thúc về sau. Ta liền đi một chuyến Luyện Thần Cốc đi, đến thời gian để người cốc chủ kia cho ta đem Long Mãng tinh thạch dung nhập Thanh Tiêu kiếm bên trong. Mộ Phong mỉm cười nói. Mộ Phong thu hồi Long Mãng tinh thạch, lại là lấy ra cái kia thần bí vải màu xanh, yên lặng cảm thụ được lân phiến bên trong tiêu tán mà ra pháp tắc chi lực. Cửu Uyên, lúc trước ngươi như vậy sốt ruột muốn ta đấu giá hạ cái này lân phiến. Hẳn không phải là bởi vì phía trên này ẩn chứa pháp tắc chi lực a? Mộ Phong trong lòng yên lặng hỏi thăm, kim thư thế giới bên trong pháp tắc chi lực đã đầy đủ nhiều. Như vẻn vẹn chỉ là pháp tắc chi lực, Mộ Phong cảm thấy Cửu Uyên không đến mức lúc ấy biểu hiện như vậy kích động. Cửu Uyên cười hắc hắc, nói, kia là tự nhiên, cái kia lân phiến bên trong ẩn chứa pháp tắc chi lực vẫn chỉ là tiếp theo mà thôi. Có giá trị nhất chính là, cái kia lân phiến bên trong tồn tại một tia thánh nguyên liên hệ. Thánh nguyên liên hệ, đó là vật gì? Mộ Phong nhíu mày hỏi. Cái gọi là thánh nguyên, kỳ thật chính là thánh chủ bản nguyên chi lực. Cái này bản nguyên chi lực là từ thánh chủ trong cơ thể ngộ ra từng loại pháp tắc chi lực ngưng kết xen lẫn mà thành. Tương đương với thánh chủ sinh mệnh nguyên tuyền. Cửu Uyên ngữ khí nghiêm túc, tiếp tục nói. Thánh nguyên cùng thánh nguyên có rắc rối phức tạp liên hệ. Cái này liên hệ có thể từ nơi sâu xa đánh vỡ thời gian cùng không gian giới hạn. Đồng thời tìm được tản mát tại cái khác không gian thánh nguyên. Rất nhiều thánh chủ vẫn lạc về sau, đều sẽ phân hóa ra thánh nguyên ký thác tại vật gì đó bên trong. Mà bị thánh nguyên ký thác đồ vật, nhưng thật ra là tương đương với một loại nào đó chìa khóa. Mở ra vị thánh chủ kia lưu lại bảo tàng chìa khóa. Đương nhiên, có thể ngưng tụ thánh nguyên cơ bản đều là thánh chủ bên trong cường giả. Bình thường thánh chủ có thể ngưng tụ không ra thánh nguyên. Mộ Phong càng nghe càng là giật mình, nhưng trong lòng một mảnh lửa nóng. Dựa theo ngươi thuyết pháp, kỳ thật trong tay của ta cái này lân phiến lớn nhất giá trị là ẩn chứa ở bên trong thánh nguyên. Ta có thể thông qua thánh nguyên liên hệ. Từ đó tìm tới thánh nguyên chủ nhân lưu lại phong phú bảo tàng rồi. Mộ Phong ánh mắt lửa nóng hỏi. Lý luận bên trên là cái này lý mà. Chỉ cần cái này lân phiến bên trong thánh nguyên liên hệ không có đoạn. Như vậy liền có thể thuận theo tầng này trong cõi U Minh liên hệ đi tìm tới thánh nguyên một chỗ khác. Nói đến vận khí của ngươi hoàn toàn chính xác rất tốt. Tại cái kia nho nhỏ dược tế hội. Thế mà có thể gặp bên trên thứ đồ tốt này, Cửu Uyên có phần là than thở, nói, muốn biết, thánh nguyên khí thức phi thường huyền diệu cùng ẩn nấp, chỉ có bán thánh trở lên cường giả mới có thể cảm ứng được. Võ đế cường giả căn bản phân rõ không ra được, nếu là cái kia dược tế hội có bán thánh tại, cái này để lọt chúng ta còn nhặt không đến đâu. Mộ Phong khóe miệng lộ ra thiếu dung, nói, Cửu Uyên. Cái kia ngươi thử nghiệm liên hệ hạ, nhìn có thể hay không cùng một chỗ khác thánh nguyên liên hệ bên trên. Ta thử một chút, nói, Cửu Uyên tự kim thư thế giới lướt ra, lơ lửng tại Mộ Phong trước người, chỉ thấy nó móng vuốt nhỏ nhẹ điểm, vảy màu xanh tự động lơ lửng mà lên, xuất hiện tại Cửu Uyên trước mặt, Mộ Phong lẳng lặng mà nhìn xem, chỉ thấy Cửu Uyên song chảo bấm quyết, thủ thế phức tạp mà huyền ảo. Một vòng óng ánh kim mang từ hắn móng vuốt nhỏ bên trong tuôn ra ra. Bắn ra hướng vảy màu xanh bên trong. Nhất thời, vảy màu xanh chính là bắt đầu bốc lên ra một cỗ cỗ ánh sáng. Ngay sau đó lân phiến mặt ngoài hiển hiện ra từng đạo lít nha lít nhít thanh quang đường vân. Mà vảy màu xanh khí thức cũng biến thành khác biệt quá nhiều lên. Tại lân phiến mặt ngoài, gột rửa ra từng đạo màu xanh gợn sóng. Nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán lan tràn ra. Cái này màu xanh gợn sóng cách gần đó còn có thể mơ hồ thấy được. Khi gột rửa ra số mét có hơn về sau, chính là triệt để thấy không rõ, thậm chí đều không cảm ứng được, nhưng Mộ Phong lại có thể cảm giác được. Cái này kỳ dị gợn sóng, chính tại vô thanh vô tức hướng phía cái nào đó xa xôi mà không biết bờ bên kia truyền bá mà đi. Tốc độ kia nhanh, khiến hắn đều khó mà phản ứng tới. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, Cửu Uyên mở ra hai con ngươi,